Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 84, Ác Linh Đỗ Duy. Góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, cơn mưa nặng hạt vẫn còn đó. Bên ngoài phòng khám tư vấn tâm lý, khuôn mặt của James trở nên rất xấu xí. Ông ta quay lưng về phía Harry và nói, tôi đã nhìn thấy một con mắt, nhưng giờ nó đã biến mất. Dường như nó có năng lực lan truyền rất mạnh. Cậu phải tìm ra dị thường trên người tôi. Nếu không có thể ác linh đó sẽ để mắt đến cậu. Harry ngay lập tức nghiêm túc khi nghe điều này. Nhìn chòng chọc vào James, trạng thái quỷ nhãn của anh ta chỉ ở giai đoạn đầu, nên không thể trực tiếp nhìn thấy sự khác thường của James. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận một sự ác ý hiểm độc đang quấn lên người James. Anh quả thực là mục tiêu của ác linh, nhưng sức mạnh của máy ảnh đã phát huy tác dụng, làm suy yếu ảnh hưởng của ác linh. Trong thời gian ngắn nó không thể tấn công ngươi. Được rồi, tôi biết phải làm gì. James thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng lấy trong túi ra một lọ thủy tinh. Bên trong có đựng nước thánh. Ông ta mở nắp, rồi rửa mắt bằng nước thánh. Lập tức đau đớn kịch liệt. Xì xì, James nhắm mắt lại, hít vào một hơi lạnh. Đau đến nhanh đi nhanh. Đôi mắt dần dần thoải mái, dễ chịu. Sau đó, ông ta thì thầm, trong thời gian ngắn, máy ảnh không thể sử dụng lại. Nó cần trung hòa sức mạnh của ác linh. Lúc này, ông ta đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập từ trong nhà truyền đến, càng lúc càng gần. Bộp bộp, Hermione nghiêm trọng mở cửa ra, nhìn thấy James đau đớn nhắm mắt lại, vội hỏi, sao vậy, chú James, chú gặp phải ác linh à? James nặng nề gật đầu, mở to đôi mắt chua xót nói, đúng vậy, anh Đỗ Duy không nói cho chúng ta biết ác linh này nguy hiểm như thế nào. Nếu như đổi thành người đuổi quỷ khác, nhất định sẽ chết ở trong tay của ác linh. Đỗ Duy, Hermione trông rất kỳ lạ. Khi nghe điều này, chú James, có chuyện này cháu phải nói với chú. Người chúng ta đang gặp có thể là một ác linh, bởi vì cháu đã ở trong phòng tắm, và nhìn thấy một người khác ở trong gương. Lúc này, Harry cũng bước tới, trầm giọng nói, thảo nào. Tôi cứ cảm thấy người đàn ông này tạo cho tôi cảm giác vô cùng kinh khủng. Xem ra, trước khi xử lý thứ kia, rắc rối mà chúng ta gặp phải không hề nhỏ. Anh ta đang ám chỉ đến. Đờ nun, một đờ nun thực sự. Hermione nói tiếp, cháu cũng nghi ngờ, nhưng bây giờ xem ra Đỗ Duy trong gương là người thật. Thứ lúc trước chúng ta tiếp xúc là ác linh, thật là kinh khủng, còn nữa. Đỗ Duy rất lợi hại. Anh ta nói cho cháu biết cách giải quyết chuyện này. Chỉ cần đưa thư đó vào phòng tắm và đeo mặt nạ, là anh ta có thể lấy lại cơ thể. Còn về việc bản thân người đàn ông đó có khả năng lấy lại cơ thể của mình hay không, Hermione không nói, bởi vì cô nghĩ điều đó quá không tưởng. Phi lý, chấm, lần đầu tiên, cô có cảm giác sợ hãi với bác sĩ tâm lý. James suy nghĩ một chút, cắn răng nói, trong giáo hội có ghi chép liên quan đến việc bị ác linh chiếm đoạt thân thể. Chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ, nghi thức trừ tà và phương pháp riêng của Đỗ Duy. Nhưng trước đó, chúng ta cần tìm ra ác linh. Hermione sửng sốt, ý của anh là, James lắc đầu, nói, hắn đã biến mất. Vừa nói, ông ta lướt qua Hermione, bước vào phòng, cố gắng tìm Đỗ Duy. Hermione và Harry theo sát, nhưng vào lúc này, cánh cửa đột nhiên đóng lại. Trong nháy mắt, ánh sáng trong căn phòng dần dần lu mờ cực nhanh, thay vào đó là mảng lớn bóng tối. Cả căn phòng bị chia cắt bởi những bóng đen, phần nửa cứ như có thể nuốt chửng mọi thứ, nửa còn lại là vị trí khung cửa nơi ba người họ đang đứng. Vẫn nằm trong một khu vực được bao phủ bởi ánh sáng. Trên tường, Annabelle vừa bị nhét vào tủ, lại đang run rẩy, đồng hồ cổ dường như cảm giác được gì đó. Tốc độ quay đột nhiên tăng lên, ba chiếc kim cố gắng trùng lặp vào nhau. Chợt, Annabelle đột ngột đứng im, James lúc này mới chú ý tới trên sofa, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông, hình như đang ở tư thế ngồi, một tay chống cằm, một tay khoác lên đùi. Trông rất kỳ lạ, giống như một quý ông trong xã hội thượng lưu. là Đỗ Duy, sai rồi, đó là một ác linh. Khoảnh khắc nhìn thấy Đỗ Duy đã biến thành một ác linh. Cả ba người đều bị động tiến vào trạng thái quỷ nhãn. Và một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả thành lời tràn ngập trong lòng bọn họ. Hormew theo bản năng lùi lại một bước, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, quay đầu liếc nhìn ra sau, vẻ hoảng sợ trong mắt không thể che giấu được nữa. Cửa chính bị đóng chặt, mảng lớn bóng đen bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, ngay cả vị trí lối ra cũng chỉ có thể phán đoán bằng trí nhớ. Mà ở trước cửa, trong bóng tối vô hình, có một cái bóng đen ẩn hiện, nó chỉ có hình dạng, thậm chí không biết giới tính là gì, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng và hung ác. Phía sau cũng có ác linh, Hormew kêu lên, nhưng James và Harry đều không quay đầu lại. Trong trạng thái quỷ nhãn, dù chỉ là giai đoạn đầu tiên, cả hai cũng đã cảm nhận được ác ý lạnh cả sống lưng. Quái, làm thế nào mà người đàn ông đó chống lại nổi lũ ác linh này trong một tuần? Mà không chết, James nghiến răng, lấy từ trong túi ra một lưỡi dao đã rỉ sét. Lưỡi dao gậy có hình dạng của một con dao găm, nhưng phần mũi bị gãy. Trên thân dao chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những ký tự được điêu khắc. Hiển nhiên có niên đại rất xa xưa. Đây cũng là thứ có thể đối phó với các ác linh. Mỗi người đuổi quỷ ưu tú trong nhà thờ sẽ có một vài vật phẩm như vậy. Và khi ông ta lấy lưỡi dao gãy ra, bóng tối âm u trong căn phòng tan biến rất nhiều, tạo thành một khu vực sáng sủa hơn xung quanh ba người họ. Theo quan niệm thông thường của những người đuổi quỷ, một số vật linh thiêng cổ xưa có sức mạnh đối phó với ác linh. Chúng càng cổ xưa thì càng mạnh. Tất nhiên, có một loại vật phẩm khác có thể đối phó với ác linh. Từng là môi giới của ác linh. Sau khi ác linh bị tiêu diệt, môi giới đó trở thành vũ khí tốt nhất. Chiếc bật lửa mà Đỗ Duy từng có, chiếc gương nhỏ đầy vết nứt đã qua sử dụng, đều là những thứ như vậy. Chấm, mặc dù tình hình đã được cải thiện, nhưng nỗi lo trong lòng của James vẫn không tan biến là bao. Bởi vì lúc này, hắn nhìn thấy trong bóng tối, Đỗ Duy vẫn ngồi ở trên sofa như một quý ông. Đột nhiên đứng lên đi về phía ba người bọn họ, cộp cộp cộp, tiếng bước chân nặng nề vang lên, ba người cũng nhìn thấy dáng vẻ của ác linh Đỗ Duy. Khuôn mặt tái nhợt như vừa chết đi sống lại. Đầu tóc bù xù, dáng người hơi gầy nhưng đôi mắt mang thần sắc kỳ dị có thể nhìn thấu lòng người. Mấy người đang sợ cái gì? Câu nói của ác linh mang rất khó hiểu. Dường như nó vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tính cách và logic hành vi của Đỗ Duy đã gài. Trừ khí chất tà ác, không khác lắm so với Đỗ Duy thật ết. Cách chương.